Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 10. Nhưng thực mau, mỗi ngày đúng giờ ngồi xổm video, chờ xem Hành Ngọc có thể cắt ra cái gì Hoa Nhi fan liền không vui. Bọn họ đại đại cư nhiên muốn vào tổ đóng phim, tạm thời không tính toán lại đổi mới video. Fan ở Weibo phía dưới lăn lộn kêu rên, nói nàng lười biếng, thẳng đến một cái bình luận hậu chi hậu giác chân tướng. Nàng bản chức công tác là diễn viên A, hiện tại lười biếng là vì về sau có càng nhiều video sản xuất mỗ vị họ Giản không biết tên võng. Hữu phát xong này bình luận sau ẩn sâu công cùng danh. Thu thập hảo hành lý liền cùng trợ lý cùng nhau chạy đến sân bay. Ngồi máy bay bay đi điện ảnh căn cứ, đoàn phim giai đoạn trước lấy cảnh tất cả đều muốn ở cái này quốc nội lớn nhất điện ảnh trong căn cứ. Hành Ngọc đến khách sạn thời điểm sắc trời đã có chút chậm mơ siêu nàng cắn căn kẹo que. Trên đầu thủ sẵn mũ lưỡi chai, trên mặt đeo phó kính đen, lại đem tóc quăn rối tung xuống dưới. Tố nhã sạch sẽ đến giống cái mới vừa vào đại học nữ học sinh. Tiểu trợ lý không nhịn xuống. Ở bên cạnh chụp hình vài chương, nói có thể phát thượng Weibo cấp fan đương phúc lợi, còn ở xử lý vào ở thủ tục thời điểm, mặt sau lại có người kéo dương hành lý tới rồi. Cửu Mạn Hàn nhìn đến đứng ở khách sạn trước đài kia nói yểu điệu thân ảnh khi kéo dương hành lý động tác hơi hơi một đốn, trên mặt tươi cười theo bản năng thu liễm lên, Giản tiền bối, ngươi cũng là vừa đến sao. Cửu Mạn Hàn đi đến Hành Ngọc bên người, thấp giọng cùng nàng chào hỏi, cung kính vấn an, nhưng nàng dư quang vẫn luôn dừng ở Hành Ngọc trên mặt. Tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một ít cái gì. Hành Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, không có sai quá Cửu Mạn ánh mắt lạnh lùng đế hầu nghi cùng oán độc. Gật đầu ý bảo, tiếp nhận trước đài truyền đạt phòng tạp, nói thanh tạ liền đi trước đi đến thang máy gian. Hoán độc thực dễ dàng lý giải, đến nỗi hồ nghi, Cửu Mạn Hàn là tại hoài nghi nàng hiện tại biểu hiện cùng kiếp trước chênh lệch vì cái gì sẽ lớn. Như vậy sao, Linh, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng nàng phát giác không đúng. Hệ thống vội vàng hẳn là, Hành Ngọc soát phòng tạp đẩy cửa đi vào phòng, thuận tiện trả lời, nàng sẽ không nguyện ý tin tưởng ta trên người có cái gì gặp gỡ. Như vậy may mắn người chỉ có nàng một cái thì tốt rồi. Liền tính trên thế giới này thật sự còn có những người khác như vậy may mắn. Cửu Mạn Hàn cũng tuyệt không hy vọng là ta, nàng càng nguyện ý tin tưởng ta trên người biến hóa. Là bởi vì nàng trọng sinh sở sinh ra hiệu ứng bươm bướm mơ siêu, vì cái gì? Hệ thống không rõ, nó trí năng trình độ rất cao, nhưng có đôi khi luôn là rất khó phỏng đoán nhân loại ý tưởng. Đặc biệt là loại này rõ ràng cùng người bình thường tư duy không quá giống nhau. Lừa mình dối người, như vậy tưởng có thể làm nàng mang đến tâm lý thượng cảm giác về sự ưu việt. Ngươi không nhận thấy được sao? Nàng quá để ý ta, liền tính đạt được trọng sinh cơ hội. Cửu Mạn Hàn vẫn là sống ở quá khứ bóng ma. Nếu là một đường xuôi gió xuôi nước đem nàng dẫm đi xuống còn hảo. Nếu là không thể. Lấy Cửu Mạn Hàn tâm tính chắc chắn bị bóng ma phản phệ. Nàng thậm chí không cần nhằm vào Cửu Mạn Hàn, chỉ cần một đường vinh quang thêm thân đi hướng giải trí đỉnh. Cửu Mạn Hàn là có thể đem chính mình bước đến không đường có thể đi. Này đó bản lậu hệ thống vì hảo khống chế ký chủ. Sở lựa chọn ký chủ nhiều là loại này không cam lòng. Tâm tính có tì vết loại hình, Hành Ngọc trở lại phòng không bao lâu. Cửu Mạn Hàn cũng trở lại nàng phòng, ở khách sạn đại đường gặp được Hành Ngọc sau, Cửu Mạn Hàn tâm tình lại có phập phồng, nàng trông trước ra đại nghiệp đại, khoảng cách hiện tại mới vừa bước vào giới giải trí Cửu Mạn Hàn quá mức xa xôi. Mà một cái khác chán ghét căm hận người lại gần ngay trước mắt. Cửu Mạn Hàn đem đối hai người oán hận tất cả đều đặt ở Giản Hành Ngọc trên người. Mượn này tới cân bằng chính mình tâm thái. Nhưng Giản Hành Ngọc này hơn một tháng biểu hiện rất là đáng giá thưởng thức. Võng hữu đối giản hành ngọc hướng gió cũng ở hướng tốt phương hướng chuyển biến. Mà nàng trọng sinh trở về hơn 3 tháng, vài lần ra tay nhằm vào giản hành ngọc đều không thuận lợi. Càng là như vậy tưởng, càng là như vậy đối lập, cửu mạn hàn tâm thái liền càng thêm thất hành. Click mở hệ thống thương trường, ta tưởng mua vài thứ, cửu mạn hàn sửa sửa rối tung đầu tóc. Tận lực bình tĩnh trở lại, này hơn 1 tháng nàng cũng không có nhàn rỗi. Khách mời mấy bộ kịch, còn thượng 2 cái game show, mượn này đề cao một ít mức độ nổi tiếng. Hiện tại tích phân có thể lấy tới đổi một ít kỹ năng. Đổi dịu dàng khí chất kỹ năng, đôi mắt sáng xinh đẹp kỹ năng. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền có cổ đại lễ nghi quy phạm kỹ năng cùng ung dung tự phụ khí chất kỹ. Nàng, cửu mạn hàn tâm tình mới tính hoàn toàn bình tĩnh đi xuống. Nàng đi vào toilet, nhìn trong gương chính mình, móc ra hóa trang bao cấp chính mình bổ trang. Xác định hết thảy hoàn mỹ sau lấy ra di động cấp Thẩm Thanh càng thêm điều tin nhắn. Tiền bối, ngươi hiện tại có rảnh sao? Có thể hay không phiền toái ngươi cùng ta đối diễn nhìn đến khung thoại phát tới, hảo. Cửu mạn mặt lạnh lùng thượng lộ ra đêm nay tới nay cái thứ nhất tươi cười. Xem, nàng trọng sinh mà đến vẫn là may mắn vận nữ thần vẫn luôn ở chiếu cố. Này hơn 1 tháng nàng khách mời vài cái nhân vật. Có chút nhân vật vẫn là Thẩm Thanh càng hỗ trợ giới thiệu. Nghe đồn Thẩm ảnh đế đối ưu tú tân nhân thực chiếu cố. Nàng ở đối tượng giản hành ngọc khi tuy rằng biểu hiện không tốt. Ít nhất cũng hấp dẫn Thẩm Thanh càng lực chú ý. Chỉ cần tiếp tục chụp được đi. Tiếp tục tích góp nhân khí. Nàng là có thể đổi càng nhiều kỹ năng. Là có thể đem những cái đó đã từng cô phụ quá nàng. Nàng sợ căm hận người dẫm đi xuống. Ngày hôm sau chính là vấn đỉnh khởi động máy nghi thức. Tuy rằng là vở kịch lớn của năm, nhưng khởi động máy nghi thức thập phần điệu thấp, Trần Đạo chỉ thỉnh một nhà quen biết truyền thông lại đây chụp ảnh. Chờ đến buổi chiều, mới bắt đầu chụp đệ nhất mạc diễn, đầu 2 ngày cũng chưa hành ngọc xuất diễn, nàng ở đoàn phim đãi một lát soát tồn tại cảm liền đi rồi. Đi thời điểm đi ngang qua cửu mạn hàn bên người. Nàng chính phủng mặt xem Thẩm Thanh càng diễn kịch, đầu gối quán phóng bút ký rậm rạp kịch bản, thập phần nghiêm túc bộ dáng. Giản tiền bối hiện tại liền đi rồi sao? Cửu mạn hàn ngẩng đầu, nhìn đến hành ngọc ánh mắt dừng ở nàng đầu gối quán phóng kịch bản thượng. Có chút ngượng ngùng nói, này bộ diễn muốn cùng nhiều như vậy tiền bối hợp tác. Ta tổng lo lắng cho mình sẽ xuất hiện bại lộ. Cho nên nhịn không được ở kịch bản thượng nhiều làm chút phê bình, mùa thu phong mang theo đã có. Lạnh lẽo, thằng tắc rót nhập trong quần áo làm người chịu không nổi. Cửu mạn hàn ngồi cái này địa phương cản gió, cho nên nàng chung quanh còn ngồi vây quanh có không ít diễn viên cùng đoàn phim nhân viên công tác. Nghe được cửu mạn hàn nói, không ít cúi đầu xem kịch bản hoặc là soát di động người đều sôi nổi nhìn qua. Còn có chút người ánh mắt dừng ở hành ngọc trong tay kịch bản thượng. Kịch bản sạch sẽ đến như là mới vừa đóng dấu ra tới giống nhau. Vì thế nhịn không được lẫn nhau đối diện, làm mặt quỷ, hành ngọc phảng phất không thấy được những người đỏ ánh mắt. Nàng không chút để ý cười cười, ta cái gì cũng chưa hỏi, ngươi không cần vội vã cùng ta giải thích không đủ người thông minh ở tự cho là thông minh. Trọng sinh mà đến chỉ là do người khác đối tương lai nhiều vài phần hiểu biết. Chỉ số thông minh loại đồ vật này làm theo là lúc ban đầu phối trí A. Cửu mạn mặt lạnh lùng sắc hơi hơi đỏ lên, mang theo một chút ủy khuất. Ta cho rằng, kỳ thật ta ở ương ảnh đi học thời điểm chính là tiền bối nhan phấn. Hoàn toàn không nghĩ tới đệ nhất bộ diễn là có thể cùng tiền bối hợp tác. Nói đến mặt sau. Cửu mạn hàn ngữ khí lại phấn chấn lên, hành ngọc phát hiện, ở nàng trước mặt thời điểm, cửu mạn hàn kỹ thuật diễn thực hảo, đều không cần dựa vào kỹ thuật diễn hệ thống. Như vậy a, hành ngọc gật đầu, tựa hồ thật sự nổi lên hứng thú nói chuyện, nàng hai tay cắm túi, hơi hơi cúi xuống thân mình, cửu mạn ánh mắt lạnh lùng trước rũ xuống một bóng dâm. Người kịch bản đánh dấu đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Ương ảnh lão sư là như vậy giáo ngươi đóng phim sao? ta cho rằng chỉ có trước kia ta sẽ dùng loại này bổn phương pháp, Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc khẽ. Biến, lời này còn không phải là nói nàng kỹ thuật diễn lưu lạc đến cùng cái này bình hoa một cái cấp bậc. Sao, nàng nhấp môi cười cười. Kế tiếp mấy mạc diễn ta muốn cùng Thẩm Ảnh Đế chụp vai diễn phối hợp. Có chút khẩn trương, liền nghĩ đến chuẩn bị sung túc một ít. Quá cái mấy ngày thích ứng liền sẽ không làm như vậy, trước mắt bóng ma thối lui. Trước mặt người đứng thẳng thân mình, gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Nếu không có gì sự ta liền đi rồi, Cửu Mạn Hàn giống như không thấy được chung quanh người đánh. Giả ánh mắt, nàng chấn định cười nói. Tiền bối tài kiến, chờ Hành Ngọc vừa ly khai. Cửu Mạn Hàn lại thẳng thắn eo ngồi trong chốc lát, mới vừa rồi đem kịch bản khép lại, ra vẻ tự nhiên rời đi tại chỗ. Thẩm Thanh càng chụp xong hắn xuất diễn, trợ lý vội vàng cho hắn đệ thủy bộ áo bông. Người đại diện ở bên cạnh cười nhạo nói, cái kia Cửu Mạn Hàn lời trong lời ngoài tưởng cấp giản Hành Ngọc thiết bộ. Nàng một cái mới xuất đạo không bao lâu diễn viên, thật không biết ai cho nàng dũng khí đi đắc tội với người, nghe được Cửu Mạn Hàn cùng giản Hành Ngọc tên, Thẩm Thanh càng uống nước động tác hơi đốn, tò mò hỏi, đã xảy ra cái gì? Người đại diện đem vừa mới sự tình thuật lại ra tới. Thẩm Thanh càng rơi xuống ý thức nhăn lại mi, kế tiếp chính là Thẩm Thanh càng cùng Cửu Mạn Hàn vai diễn phối hợp. Cửu Mạn Hàn ở kịch trung đóng vai chính là nữ số 4 Nhậm Sơ. Đồng dạng là ung triều quý nữ, đi chính là dịu dàng đại khí lộ tuyến. Giai đoạn trước ái mộ thái tử mà không được, hậu kỳ ái mộ thượng Thẩm Thanh càng sở đóng vai nam chủ. Vì cứu nam chủ mà chết, có mấy cái kỹ năng chồng lên. Cửu Mạn Hàn làm một tân nhân ở kế tiếp xuất diễn chung đều là một lần quá. Trần Đạo đối nàng không khỏi xem trọng vài lần, Thẩm Thanh càng xem nàng biểu hiện, không khỏi đã quên người đại diện phun tào. Đối Cửu Mạn Hàn lại nhiều thêm vài phần thưởng thức, ngày thứ ba mới có Hành Ngọc xuất diễn, trận đầu diễn chính là nàng cùng Cửu Mạn Hàn vai diễn phối hợp. Sáng sớm thượng Hành Ngọc lại đây đoàn phim hóa trang. Bởi vì là vở kịch lớn của năm, đoàn phim đầu tư thực đầy đủ, nàng phục sức chứng thực đến chi tiết đều thực đúng chỗ. Váy dài nhan sắc tố nhã, nhưng tuyệt đối không mộc mạc, ngược lại lộ ra điệu thấp xa hoa. Chuyên viên trang điểm vì nàng hóa hảo trang, Hành Ngọc nhắm chặt đôi mắt mới vừa rồi mở, trên người khí chất nguyên bản mang theo chút không chút để ý. Lại ở trợn mắt nháy mắt hoàn toàn thối lui. Hành Ngọc tỷ, ngươi không cần diễn, hiện tại nhìn ngươi, ta liền cảm thấy ngươi là trong lòng ta dung thiều, trợ lý tiểu gì kích động nói. Nàng biết Hành Ngọc muốn chụp vấn đỉnh, khoảng thời gian trước riêng đem nguyên tác bổ xong rồi, ngay từ đầu còn lo lắng Hành Ngọc khuyết thiếu khí chất. Kết quả chỉ là thay đổi thân quần áo hóa hảo trang. Khí chất liền rất là bất đồng, thời gian không sai biệt lắm, Hành Ngọc đứng dậy. Đẩy ra phòng hóa trang môn đi ra ngoài, thân ảnh của nàng vừa biến mất ở cuối, cách vách phòng hóa trang môn cũng bị người đẩy ra. Cửu Mạn Hàn thoáng nhìn Hành Ngọc đi xa bóng dáng, ánh mắt thâm trầm mơ siêu, hệ thống, sử dụng dịu dàng khí chất, lễ nghi quy phạm, đôi mắt sáng xinh đẹp ba cái kỹ năng, Cửu Mạn Hàn vừa dứt lời hạ. Đi theo bên người nàng người đại diện Ninh Thu liền phát hiện Cửu Mạn Hàn trên người khí chất ở. Trong nháy mắt trở nên dịu dàng như nước, kia vốn là xinh đẹp đôi mắt đang xem hướng nàng khi. Phảng phất giống như thu thủy liễm diễm mơ siêu Ninh Thu có chút kinh ngạc. Theo bản năng xoa xoa đôi mắt, lại phát hiện này cũng không phải chính mình hoa mắt, đây là chỉ tốn một giây liền nhập diễn đi. Không thể không nói, cái này tân nhân kỹ thuật diễn thực hảo, lại có mỹ mạo, hảo hảo phùng một phùng vẫn là thực dễ dàng xuất đầu. Ninh tỷ, làm sao vậy? Cửu Mạn Hàn dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng cười, đôi mắt trong sáng, khí chất dịu dàng, hết chương.